Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 52, Tam Thiên Hạ Chiến Thư, góc truyện audio.com. Dân tình xung quanh nhịn không được hai mắt sáng ngời. Những kẻ bát nháo cũng không yên phận, nhịn không được ở trên kênh thế giới đã bắt đầu huyên náo. Xem ra thiên hạ vô địch đến cuối cùng dù một chút cũng không có ý buông tha à. Hắn mang theo nhiều người như vậy, là chuẩn bị cùng Thị Huyết Đường tụ lại quyết sống chết đây mà. Thế giới, phiêu linh, nhìn thấy không, ta đã nói thiên hạ vô địch sẽ không bỏ qua mà. Như thế nào lại không xuất hiện chứ? Thế giới, võ lâm tiếu tiếu sinh, hoa, nhân vật chính rốt cục cũng xuất hiện. Mọi người thật sự đã đợi rất lâu nha. Không biết hôm nay sẽ có thêm tiết mục mới gì? Vâng, hẳn sẽ không ngốc tới mức lại đem cô dâu giết chết à. Thế giới. Nhã Miệt Điệp, hoa, xuất hiện, xuất hiện, kẻ không biết xấu hổ đã xuất hiện, ác ma chuyên phá hoại hôn sự của người khác đã xuất hiện. Thế giới, Thiên Chi Ngân, lần này lại ra ám chiêu gì đây? Lần trước cố ý gài người, khấy động dân tình hỗn chiến, lần này mà dùng chiêu cũ thì hết linh doài, ngươi đổi chiêu mới cho nhân dân giải trí đê. Thế giới, thiên hạ vô địch, mọi người im lặng, đừng hiểu lầm, chúng ta hôm nay tới là để tổ chức đám cưới, không phải đến cướp dâu. Bạn bè của ta, cũng có thể tiến vào uống chén rượu mừng, chúc phúc ta cùng thiên hạ có tuyết trăm năm hảo hợp. Thế giới, Lăng Ba Vi Bộ, xét đánh ngang trời, nhanh như vậy đã có tân hoan, hay là vì mục đích khích thích vợ cũ, nên mới thành thân cùng một ngày. Thế giới, ta đến giã đậu phộng. Thiên hạ có tuyết, không phải là cô em ngày trước trên thế giới xuất đầu lộ diện vì thiên hạ vô địch. Nhanh như vậy đã đem tình yêu chôn giấu chuyển thành gian tình. Tốc độ cực nhanh nha, ta thấy hai người các ngươi cũng tốt thật. Ha ha, thế giới, nhất sơn nhất thủy, cho phụ nữ tái giá. Tại sao không cho đàn ông tái hôn? Thiên hạ vô địch, bạn bè xem trọng ngươi. Đã cầm lên được thì cũng buông bỏ được. Chỉ một cô gái thì có là gì? Đại trượng phu chúng ta sợ gì không kiếm được vợ? Thế giới, đừng nổ súng là ta. Sao ta lại nghe thấy mùi âm mưu ở đây nhỉ? Vì cái gì lại chọn thời điểm này để làm hôn lễ? Chỉ là kích thích đơn thuần sao? Hay là sợ ý một chút? Sẽ nhảy ra một mưu đồ nào đó? Trên thế giới thảo luận oanh oanh liệt liệt, thiên hạ vô địch gây chấn động. Làm dân tình bùng nổ không chỉ muốn đến xem trò mà còn đến xem người. Càng làm cho Thị Huyết Đường lập tức không ngừng đề phòng. Cảm thấy sự tình thật sự rất kỳ quái. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên rất phong độ. Nhìn thiên hạ vô địch mang theo người tới. Cũng không có mất lý trí. Thiên hạ vô địch cố ý đi đến trước mặt hắn. Cười lạnh nói, yêu, các ngươi hôm nay cũng tổ chức sao? Đúng là khéo, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên cũng hòa khí. Ha ha, bang chủ bận rộn như vậy, nào có thời gian để mắt lên kênh thế giới. Ngụ ý, ngươi chính là có mắt không tròng. Thiên hạ vô địch có chút khó chịu, cũng không trực tiếp phát tiết. Quả nhiên người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên, thay đổi quần áo xong liền ra được bộ dạng cẩu huyết. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên không có tức giận, thản nhiên như trước, cũng phải. So với quần áo của cầm thú có mạnh hơn một chút thật. Hai người ngươi liếc ta nhìn ngươi. Đối chọi gay gắt, thiên hạ vô địch nói chuyện càng ngày càng quấy. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên kiên trì lạnh nhạt. Không khí lúc này có chút khó xử. Người của Thị Huyết Đường vốn có tính thích bao chi khuyết điểm. Mắt thấy thiên hạ vô địch vừa đến liền nói chuyện quá kiêu ngạo. Không khỏi có chút không vừa mắt. Không độc là người đầu tiên ra mặt. Ta nói băng chủ đại nhân, ngài như vậy cùng người khác kết hôn cũng nên thông báo một tiếng chứ. Vội vàng thế thật có chút khó coi nha, không hợp thân phận của ngài à, thiển thiển đem cái gọi là phu sướng phụ tùy ra phát huy tối đa. Chính vậy à, ngài xem hôm nay ở đây đều là bạn bè Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên đến chúc mừng. Ngài âm thầm như vậy, không khỏi thiếu vắng người thân, làm cho chúng ta đoạt đi nổi bật nha. Thiên hạ vô địch vốn đối với vợ chồng họ đã không có hảo cảm gì. Giờ nghe được ý tứ trong lời họ nói, càng không thoải mái, kết quả hắn còn chưa hé răng. Thiên hạ có tuyết đã nhảy họng vào, là ta không thích rêu rao, kết hôn thôi, không tất yếu phải khoa trương giống người khác. Thật đáng chê cười, Thiển Thiển vừa nghe lời này đương nhiên khó chịu. Kết quả yếu nhĩ mệnh Tam Thiên ra mặt, nhưng mà âm thầm như thế cũng không tốt. Mọi người sẽ nghĩ có ý đồ làm kẻ thứ ba. Thiên hạ có Tuyết Tức điên, còn Thiển Thiển ở bên khoái chí ra mặt. Từng có thời gian mọi người đồn rằng Thiên Hạ có Tuyết là kẻ thứ ba theo đuổi Thiên Hạ vô địch. Khi đó Thiên Hạ Yên Vũ còn chưa ly hôn cùng Thiên Hạ vô địch. Rất nhiều người nói có Tuyết là hồ ly tinh, kết quả giờ Tam Thiên tùy tùy tiện tiện nói ra một câu. Lại đâm trúng tử huyệt của cô ẻm, tựa hồ đối phương phát hiện ở trước mặt thị huyết đường đừng mong chiếm được chút tiện nghi ngôn từ nào. Nên cũng không để ý tới nữa. Tới 8 giờ đúng, trong lòng các game thủ ít nhiều vẫn còn ấp ủ chút hy vọng. Đều yên lặng nhìn bốn người trong Nguyệt Lão Miếu, đoán xem có hay không bất chợt chuyển biến gì gây cấn không. Nhưng là làm bọn họ thất vọng rồi, Thiên Hạ vô địch cái gì cũng không làm, nhìn yếu nhĩ mệnh Tam Thiên cùng Thiên Hạ Yên Vũ kết làm vợ chồng. Thị huyết đường lập tức giúp bọn họ bắn pháo hoa, ở một bên nháo loạn ồn ào. Quậy phá âm trời, Thiên Hạ vô địch cùng Thiên Hạ có Tuyết cũng bận rộn lo việc kết bái vợ chồng. Vừa thấy không có gì để coi, đám người xem lập tức tản nhanh đi, đem miếu Nguyệt Lão vắng tanh trả về. Cả đám thị huyết đường ầm ĩ muốn giúp họ tổ chức hưởng tuần trăng mật. Vô cùng náo nhiệt mà rời đi, cuối cùng chỉ còn lại nhóm người Thiên Hạ vô địch, miếu Nguyệt Lão lại càng trở nên mất tự nhiên, trống trải mà yên tĩnh. Hoàn toàn không có một chút gì gọi là hạnh phúc của hôn lễ. Kết quả ngay sau ngày kết hôn, mọi người đối Thiên Hạ vô địch đã hoàn toàn chết tâm. Cảm thấy chẳng còn trò gì hay để coi nữa. Đột nhiên toàn bộ lại bày ra kịch vui để xem. Ân, kỳ thật khơi mào sự tình là anh bạn yếu nhĩ mệnh Tam Thiên. Là ông xã của Thiên Hạ Yên Vũ. Một cách danh chính ngôn thuận. Kết quả là, hắn công nhiên trên kênh thế giới hướng Thiên Hạ vô địch hạ chiến thư. Thế giới, yếu nhĩ mệnh Tam Thiên. Thiên Hạ vô địch, ngươi đuổi giết bà xã ta hơn nửa tháng. Làm nàng rớt 7 cấp. Mối thù này hiện tại chúng ta nên tính toán rồi. Quyết đấu hay đánh dã chiến tùy ngươi chọn. Thế giới, U Minh, ta khinh, kết hôn rồi mới ra mặt vì bà xã. Nhưng đàn ông phải thế à, ta ủng hộ ngươi. Thế giới. Hoa rơi nước chảy, yếu nhĩ mệnh Tam Thiên ta ủng hộ ngươi. Thiên Hạ vô địch bại hoại, phát sầu đuổi giết một cô gái hơn nửa tháng. Trong lòng hắn biến thái, sớm phải bị báo ứng a thế giới. Thiên Hạ có Tuyết, miệng ngươi phun ra sạch sẽ chút đi. Ai trong lòng biến thái, giết cũng không phải ngươi. Ngươi lắm miệng cái gì? Thế giới, bồ đào quả quả, ai nha? Đây không phải vợ bé mới cưới của Thiên Hạ vô địch sao? Ngươi thật sự rất bé nha. Chúng ta đều còn tưởng ngươi là kẻ thứ ba à. Đau lòng cho ông xã như vậy sao? Mới nói một chút đã nổi nóng rồi. Thế giới, Thiên Hạ vô địch, yếu nhĩ mệnh Tam Thiên. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Vì tiện để ta chọn. Ta đây liền chọn một trận sống chết. Thua rất 3 cấp, mất đi một kiện trang bị. Thế nào, ngươi dám không? Thế giới, hồ đồ tử tiên, ngươi này rõ ràng là thừa cơ trục lợi. Thiên vương vốn chuyên khắc chế Thúy Yên, sợ chọn dã chiến sẽ bị người ta đánh lén, nên đòi lên đài PK để ôm hết ưu thế. Ta khinh, thế giới, Thiển Thiển yêu sầu, Tam Thiên đừng nghe hắn. Đấu PK đài đối với ngươi bất lợi, hắn là cố ý nhằm vào ngươi à thế giới. Yếu nhĩ mệnh Tam Thiên. Cảm ơn các vị nhắc nhở cùng quan tâm, nếu ta dám để hắn chọn, mọi người nên tin tưởng ta. Thiên Hạ vô địch, ngươi làm Yên Vũ rất 7 cấp, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả bằng hết. Thế giới, Thiên Hạ vô địch, ta sợ ngươi sao, vì thời chờ ngươi, đêm mai 8 giờ ở PK đài, ngươi chờ chết trong tay ta đi. Bên trong thị huyết đường cũng vì vậy trận quyết đấu này mà tranh luận. Tay phải thần thánh là đại sư huynh Thúy Yên phái. Hắn ra sức khuyên bảo. Tam Thiên, ta biết ngươi muốn mau chóng báo thù. Nhưng Thiên Hạ vô địch căn bản chính là cố ý nhằm vào ngươi. Lên đài PK, thực lực Thúy Yên phát huy không tốt. Không nên bình thường rất ít nói. Cũng đi ra khuyên, ở PK đài phạm vi hoạt động nhỏ. Thiên vương chúng ta dư sức đem ngươi hôn mê toàn thân. Yếu nhĩ mệnh tam thiên rất cảm kích, mọi người quan tâm ta rất cảm động. Nếu ta đã để hắn chọn, chính là muốn cho hắn thua tâm phục khẩu phục, không độc còn muốn khuyên hắn. Tam thiên, loại tiểu nhân hèn hạ đó, ngươi cần gờ so đo a. Kết quả cô dạ hàn tinh từ nãy giờ không nói câu nào đột một trọt một tiếng. Đừng ai nói nữa, tin tưởng tam thiên, võ lâm tiếu tiếu sinh cũng cắm vào một câu. Ván đã đóng thuyền, các ngươi khuyên có ích lợi gì? Muốn ủng hộ tam thiên không bằng qua đây đặt cược ta này. Hiện tại thiên hạ vô địch cùng yếu nhĩ mệnh tam thiên là một bồi năm Nga. Quả nhiên, nháy mắt liền dâng lên một màng mua cược. Lưu Nguyệt trong lòng kỳ thật cũng có lo lắng. Vừa thấy Hiệp Hàm nói câu này, nàng quay đầu đi hỏi y, anh nghĩ tam thiên sẽ thắng sao? Hiệp Hàm dùng đầu ngón tay sờ nhẹ cằm mình, em cho là hắn thất bại sao? Lưu Nguyệt suy nghĩ một chút, hắn ôm một thân trang bị cùi cũng có thể đánh thắng không độc. Giao thủ với tay phải thần thánh cũng không bị lép vế. Hiện tại trên người thay toàn cực phẩm trang bị, theo lý thuyết hẳn vấn đề không lớn, nhưng Lưu Nguyệt trong lòng vẫn lo lắng, thiên hạ vô địch cũng chả phải kẻ lương thiện gì. Hắn sao có thể đáp ứng thoải mái thế, chắc chắn là có âm mưu gì đây. Lưu Nguyệt một bên yên lặng tự hỏi, Hiệp Hàm vươn tay trực tiếp đem nàng ôm đặt trên đùi. Ở trước chóp mũi nàng, há mồm cắn nhẹ một chút, cái này liên quan đến tôn nghiêm một người đàn ông. Hắn sẽ không thua, Lưu Nguyệt thở dài nhìn y, em là lo lắng thiên hạ vô địch lại dùng trò kỳ quái gì đó. Hiệp Hàm không chút để ý, tam thiên cũng không phải kẻ hiền lành a, được rồi được rồi. Nhìn Hiệp Hàm tin tưởng yếu nhĩ mệnh tam thiên như vậy, Lưu Nguyệt cũng không tiện lo nghĩ nữa. Hiệp Hàm thấy nàng không phiền lòng về chuyện đó nữa, lập tức đổi sang đề tài khác. Mọi người trong gia tộc tuy đều quen biết, nhưng bọn họ vẫn thương lượng muốn tụ họp một lần nữa. Lưu Nguyệt khó hiểu ngẩng đầu, tụ họp một lần nữa. Tốt thì tốt đó, nhưng sao đột nhiên như thế? Chẳng lẽ bọn họ muốn gặp Tam Thiên? Hiệp Hàm nở nụ cười, vuốt tóc nàng nói, lần này em thông minh nha, là ý tay phải thần thánh, còn có bọn không nên cũng muốn gặp gỡ yếu nhĩ mệnh Tam Thiên. Nói thật, anh đối với hắn cũng có chút hứng thú. Lưu Nguyệt bất mãn chu miệng, sao anh lại có thể đối với đàn ông cảm thấy hứng thú? Hiệp Hàm ý cười càng đậm, bà xã, anh nổi tính thú nhưng cho tới bây giờ đều là vì em a. Lưu Nguyệt nhịn không được đỏ mặt. Cách chương.